Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 36, 36, vờ ngoan bán xảo giả heo ăn thịt hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nhung Trương ngưng một chút, không vạch trần cô, một cái liền thay đổi phong thái khí thế sắc bén vừa nãy trong phòng chỉnh đốn lão thái thái, cung cung kính kính lại ba lại, rồi sau đó liếc nhìn di ảnh tự giới thiệu mình, cha con là Mộ Nhung Trương, từ nay về sau là con rể của người, về việc hôn sự của con với Uy Ương, người khẳng định có nhiều điều bất mãn với con, nhưng tình huống đặc biệt cách xử lý đặc biệt vẫn mong thứ lỗi. Tình huống đặc biệt cách xử lý đặc biệt, ý gì, Uy Ương trong mắt lưu truyền, sau lưng ép cưới, lẽ nào còn có ẩn khúc? Mộ Nhung Trương là người đàn ông xuất thân thế gia, được trải qua nền giáo dục hàng đầu từ nhỏ lớn lên ở nhà quản giáo nghiêm khắc, có thể thật ngang ngược vô lý, cũng có thể thực nho nhã lễ độ. Lúc ngang ngược vô lý, hắn là tên hỗn thế ma vương, người gặp người sợ. Lúc nho nhã lễ độ, hắn yêu nhã thân sĩ, người gặp người thích. Chỉ là, loại thời điểm nho nhã lễ độ Uy Ương rất ít gặp, thế nhưng sự ưa nhã có thể làm trái tim cô đậy cực nhanh bang bang. Trình Ân liền đứng bên cạnh bọn họ, rất vui mừng nhìn, cảm xúc phân toán loạn từ từ bình tĩnh, chỉ cảm thấy đứa trẻ trước mắt này thật là phù hợp. Báo cáo, Tứ thiếu, túi chườm đá đã lấy tới cho ngài rồi. Phó quan Trương ngoài cửa báo cáo, Mộ Nhung Trương vừa bảo hắn đi lấy đá. Ân, Mộ Nhung Trương đáp, đi tới phó quan Trương lấy túi đá, trở lại chế trụ cằm cô, hướng mặt cô chườm. Cô bản năng muốn trốn, không cho phép nhúc nhích, hắn ngữ khí không vui, mặt đều sưng thành thế này, trốn cái gì? Hừ, nói cái gì mà gả cho hắn là may mắn lớn nhất, kết quả thân thể lại thật thành thật căn bản không cho chạm vào. Em tự mình chườm, cô đoạt lấy túi đá của hắn cười theo. Sao có thể làm phiền Tứ thiếu? Mộ Nhung Trương ánh mắt trầm xuống, như muốn tức giận. Ai, được rồi, cô đều quên mất người này chỉ có thể nịnh không thể chống đối, liền cười cười. Vậy cảm ơn Tứ thiếu. Lại nói tiếp, em bị thương không nặng, trên mặt trên người mẹ toàn vết thương, không bằng, ngài lại đi đem tới ít thuốc trị thương, em cần giúp mẹ xoa thuốc. Mộ Nhung Trương liếc mắt nhìn trên người mẹ vợ toàn vết roi ra, tiếp tục cẩn thận chườm mặt cho cô, mặt khác phân phó một tiếng. Phó quan Trương, đi mua ít thuốc trị thương, báo cáo Tứ thiếu, thuốc trị thương đã tiện thể mua về rồi. Phó quan Trương tuyệt đối là một cấp dưới tận tụy, nghe vậy, Mộ Nhung Trương đột nhiên đem túi đá trên tay đưa cho Uy Ương. Vậy em đỡ mẹ về phòng tự xoa thuốc cho tốt, vốn đã tướng mạo khó nhìn, hiện tại sắp biến thành cái đầu heo rồi. Cô, khó nhìn, cốt, nếu ta không phải dung mạo như hoa anh sẽ ép cưới cô. Uy Ương không khỏi trừng đôi mắt hạnh, thế nào, không phục, em quay về soi lại, nhìn khác gì cái đầu heo. Đúng đúng đúng, ngài nói em là đầu heo, vậy chính là đầu heo, Mộ Tứ thiếu ánh mắt tinh tường, sao có thể sai, quay về em nhất định chườm cẩn thận. Mẹ chúng ta về phòng xoa thuốc, nhất định phải đem cái mặt heo này xoa thành mặt sơn nữ mới được, nếu không nhỡ đâu Tứ thiếu coi thường, vậy con có mà khóc chết. Cô cười tủm tỉm không tranh luận, giả ngoan hiền, đi tới chỗ phó quan Trương lấy thuốc đỡ mẹ về phòng. Khóc chết, ta như thế nào cảm thấy em sẽ vui vẻ chết được. Tứ thiếu, lời của ngài, từ đầu đến cuối đó là mỹ đức, em sẽ tự mình làm, chấp hành đến cùng. Đầy miệng đều là lời hay, hắn khẳng định đây là nói dối. Thực không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám cùng hắn chơi tâm kế, có can đảm, hắn tự nhiên nghĩ, sau này cùng cô đấu võ mồm, đấu trí cuộc sống nhất định rất thú vị, bất giác khóe môi cong lên. Cách chương.